Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 172, trang 172. Chỉ có thể tuyệt cơ ứng biến sao? Sở Đức nhỏ giọng nói thầm. Gần nhất Hàn tướng quân thế nào? Thác Luca trong cung, Khải Phong mỉm cười đối mặt phía dưới người, rất không tồi. Gần nhất cải tạo sau Thánh Lợi Văn Thành quay chụp ảnh chụp bước lên trong ngoài nước mấy chục gia. Chứ danh truyền thông báo chí, cải tạo sau bộ dáng thoạt nhìn đích xác đại khí rất nhiều, vậy là tốt rồi, kia này đó quân đội có. Phải hay không muốn phái đến xóm nghèo bên kia? Tạm thời không cần, Khải Phong cười nói, hắn nhìn thuộc hạ tựa hồ là sửng sốt một chút biểu tình. Nói, là cái dạng này, ta gần nhất phái một ít tương đối đắc lực nhân thủ đi tảng sáng nơi đó, nói vậy không lâu về sau. Tảng sáng bên kia sự tình liền có thể giải quyết đi, à. Phía dưới người hơi hơi sửng sốt, Khải Phong như là tâm tình thật sự phi thường tốt bộ dáng. Hắn hôm nay một ngày trên mặt đều là mang theo cười. Ngay cả trong lén lút đều là như thế. Trước mặt tới hội báo các thuộc hạ đều rời đi về sau. Khải Phong quay đầu nói. Adam, ngươi nói ta phương pháp này thế nào? Ta cảm thấy phương pháp này thực không tồi. Adam máy móc thanh âm chậm rãi nói. Vài hề tướng. Quân thân thủ cao siêu. Dựa hắn tới diệt trừ tảng sáng những người đó. Nhất định sẽ phi thường nhẹ nhàng, ta không phải ý tứ này, Khải Phong cười tưởng chính mình vừa. Mới cấp hải cách đặc thủ đô đại học bên kia các giáo sư thông khí, bên ngoài thượng. Hắn là muốn cho bọn học sinh đạt được càng nhiều rèn luyện cơ hội, mà trên thực tế. Hắn là muốn cho Sở Đức tự mình tham dự đối tảng sáng bao vây tiễu trừ công tác. Thế giới này là từ truyện tranh cấu thành. Mà thân là vai chính Sở Đức, có được đối với thế giới này đi hướng tuyệt đối quyền khống chế, chẳng sợ tảng sáng tại đây một đời. Như cũ như là cỏ dại giống nhau xuân phong thổi lại sinh. Chính là xóm nghèo những người đó duy nhất đáng giá khen. Cũng chỉ có bọn họ kia cỏ dại giống nhau sinh mệnh lực, nhưng mà Sở Đức lại là trong thế giới này hoàn toàn xứng đáng thần, nếu thần ra tay. Như vậy trên thế giới này, còn có cái gì cỏ dại trừ không sạch sẽ đâu. Hơn nữa, chính yếu chính là, ngay cả Sở Đức đều đã đối tảng sáng tự mình ra tay. Như vậy mặc kệ kiếp trước Sở Đức cùng tảng sáng quan hệ như thế nào. Này một đời, bọn họ đều là địch nhân, Khải Phong tưởng tượng đến nơi đây. Liền cảm thấy cả người sảng khoái. Bối rối hắn nhiều ngày vô pháp giải quyết sự tình. Tại đây một khắc tan thành mây khói. Hắn đảo không lo lắng Sở Đức sẽ cùng tảng sáng có cái gì liên hệ. Bởi vì hết thảy đều là hắn thiết kế hào. Ở Khải Phong nơi này, những cái đó trải rộng ở thành thị cùng xóm nghèo chung lớn lớn bé bé camera chính là hắn đôi mắt. Mà này đài siêu cường trí não chính là hắn nhất thuận buồm xuôi gió công cụ. Khải Phong một bên cười, một bên lấy ra một cái thoạt nhìn có chút cũ nát cứng nhắc. Hắn lật xem kia cứng nhắc mặt trên nội dung, xem phá lệ tập tinh sẽ thần. Cái kia cứng nhắc mặt trên có một ít hoa ngân, ít nhất là 10 năm trước kiểu dáng. Ở đương kim thời đại này, đích xác có chút cũ xưa. Chẳng qua hải cách đặc quốc mọi người đều biết một sự kiện, chính là Khải Phong tướng quân tương đối tiết kiệm, hắn một kiện quần áo đều có thể mặc thượng 10. Mấy năm, liền càng miễn bàn là một cái cứng nhắc, điểm này. Bị hải cách đặc quốc nội đại đại tán dương, cơ hồ nhà nhà đều biết, Khải Phong bí thư vào cửa tới thời điểm. Vừa vặn thấy Khải Phong chính nhìn một cái cứng nhắc xuất thần. Hắn tò mò nhìn lén liếc mắt một cái. Phát hiện cái kia cứng nhắc thượng cư nhiên là đen nhánh một mảnh. Thật là kỳ quái, Khải Phong tướng quân làm gì đối với cái không khởi động máy cứng nhắc vẫn luôn xem cái không để yên a. Chương 86 mượn đao giết người, đến đây đi. làm chúng ta nhìn xem chúng ta thân ái vai chính hiện tại chính giấu ở địa phương nào. Buổi trưa, thời gian, tiệm cơm trong WC, Trúc Huyền Nguyệt thao túng chính mình mới nhất làm được tiểu ngoạn ý. Trộm tiềm nhập thủ đô đại học, chuẩn bị ở thủ đô đại học tìm tòi Sở Đức thân ảnh, cẩn thận một chút. Đừng bị camera phát hiện. Tiểu Bạch nói, ta biết, không thấy ta tận lực không hướng camera bên cạnh thấu sao. Trúc Huyền Nguyệt vừa nói, một bên tìm kiếm Sở Đức nơi lớp vị trí, nàng trong lòng biết chính mình nếu dựa vào thân cận quá, liền rất dễ dàng sẽ bị camera theo dõi, cho nên tận lực bảo trì ở một cái hơi chút xa một chút vị trí. Tránh cho lòi, thủ đô đại học a, thật là hoài niệm, Tiểu Bạch cảm khái nói, ta nhớ rõ khi đó ta còn là ở ta cái thứ hai thân xác. Thời điểm, cái kia thân xác phi thường hoàn mỹ, có hình giọt nước vẻ ngoài cùng xinh đẹp tám đôi mắt. Con nhện tinh phải không? Trúc Huyền Nguyệt khóe miệng chịu động một chút, bất quá đem chính mình hết thảy đều phó thác ở. Một cái thân xác chung quy là một kiện không quá an toàn sự tình. Ở toàn thế giới các nơi đều lưu lại một chuẩn bị ở sau. Mới là sáng suốt nhất lựa chọn, Trúc Huyền Nguyệt về điểm này. Đào cũng nghe Tiểu Bạch nói qua, cùng chi não so sánh với. Tiểu Bạch gia hỏa này có đôi khi càng như là một cái cao cấp điểm virus, trừ bỏ Tiểu Bạch kia mấy. Cái không người biết hiểu dấu ở nơi nào trưởng máy sao lưu bên ngoài. Hắn ngày thường còn thích ở các trí não hệ thống tán loạn. Cũng đem những cái đó trí não hệ thống đều che giấu thượng thuộc về hắn một cái sao lưu, cho nên tên này thường xuyên thổi phồng. Chính mình có vô số thân thể, Trúc Huyền Nguyệt còn thành mời Tiểu Bạch Hắc tiến tiệm cơm tân mua. Cái kia cơ linh không sai biệt lắm có 20 năm dọn dẹp người máy. Nhưng bị Tiểu Bạch vô tình cự tuyệt, hiện tại ta duy nhất còn không có hoàn toàn phá giải. Cũng chỉ có Adam trí não, Tiểu Bạch nói, tên kia vẫn là có chút tài năng. Tuy rằng ngày thường thoạt nhìn giống cái phần mềm diệt virus hệ thống dường như. Bất quá muốn hắc tiến nó hệ thống. Thật đúng là yêu cầu rất nhiều công phu. Người khẩu khí này có điểm lớn a. Trúc Huyền Nguyệt tận tình khuyên bảo giáo dục nói. Tiểu hài. Nhì mọi nhà không thể học những cái đó khoác lác đại nhân. Nhân gia chính thức đệ nhất trí não. Bị ngươi nói giống cái gì không đáng giá tiền đồ vật giống nhau, liền ở Trúc Huyền Nguyệt cùng Tiểu Bạch đấu võ mồm thời điểm, kia chỉ tiểu sâu, thật vất vả sơ đến Sở Đức nơi phòng học phụ cận. Hết chương.